Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng dù bên ngoài rất cảm kích nhưng rất khổ tâm. Thục Huệ hàng ngày đều bận rộn xử lý công việc ở công ty nhưng vẫn chăm sóc chiều cố anh, ngày nào cũng chở anh đi ra đường cái, hỏi han về ông lão giả kia hay còn trò nọ với những kẻ lang thang, chẳng có thời gian cho bản thân mà nghỉ ngơi. Tuy cô không oán giận nhưng anh thì không đành lòng nhìn cô vậy chút nào, càng lúc càng chán ghét bản thân bất lực. Anh hận mình chỉ có tọa sofa ở trong phòng khách coi tivi, hưởng thụ cơm bưng nước rót. Không thể làm bất cứ gì để giúp đỡ cô, ngay cả tay cũng không có để mà ôm cô vào lòng và an ủi cô. Anh bây giờ quả thực chỉ là một con chó vô dụng, dựa vào người phụ nữ mình yêu. Nếu quả thực như vậy cả đời, anh thà chết đi còn hơn. Nửa đêm tĩnh lặng, anh ngồi bên giường, dùng ánh mắt bi thương nhìn cô vì mình mà tiểu tụy, gầy mòn, đau lòng khôn xiết. Ấy nấy không thôi. Ngày ấy nếu anh đừng quá nóng nảy, biết bình tĩnh mà suy xét thì bây giờ không biến thành chó, không làm liên lụy đến cô phải chịu khổ. Anh cúi đầu, lê lưỡi nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt cô, một cái hôn cũng không được hoàn chỉnh. Anh quyết định rời đi, không làm liên lụy đến cô nữa. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho cô. Liếc mắt xuống nhìn cô thật lâu, anh nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Trúc và Ellie lập tức tỉnh lại, mở to đôi mắt trong đêm tò mò nhìn anh. Trúc, Ellie, ta đi rồi, các người phải chăm sóc thật tốt cho chủ nhân, biết không? Cô ấy là một người hết sức lương thiện, các người thật may mắn khi có một người chủ như vậy. Anh dùng đầu chó hiện tại cọ cọ hai cái đầu của chúng thay cho lời cáo biệt. Mà Trúc cùng Ellie tự hồ cũng hiểu được ý của anh, cũng lẻ lưỡi ra liếm anh, biểu đạt rằng không nỡ xa anh. Cáo biệt xong, Vương Tổ Đức quay ra cửa. Anh quyết định rời khỏi nơi này, dựa vào sức lực chính bản thân mình để cởi bỏ cổ ngữ, nhất định, em yêu à. Anh lặng lẽ đứng lên bằng thân thể, vươn chân chó để với lên nắm cửa. Nhưng không ngờ quay đầu lại thì bắt gặp một ánh mắt trừng trừng mở lớn trong đêm, anh sợ đến mức hồn phách bay mất. Lâm Thục Huệ lạnh lùng chất vấn. Đã trễ thế này, anh muốn đi đâu? Anh dùng sức lắc đầu, mồ hôi lạnh túa ra. Anh tính vụ trộm rời đi, đúng hay không? Bị đoán đúng rồi, vẻ mặt anh chột dạ cười khổ, run như cầy sấy, bộ dạng cô lúc này như muốn bóp chết tươi anh. Anh muốn lặng lẽ đi ra không dạ biệt, không cho em đi với anh, sau đó anh quyết định một mình đi tìm bọn họ, đúng hay không? Anh cho rằng chỉ cần anh đi rồi là có thể giảm bớt thống khổ của em sao? Cô thật sự là chi kỷ của anh, nói hoàn toàn chính xác. Lâm Thục Huệ chẳng những bớt tức giận, ngược lại sắc mặt càng thêm u ám, hơn nữa giấc ngủ không đủ cùng mệt nhọc. Khuôn mặt giống như cái xác ướp thức tỉnh, máu dồn lên não, tức giận đến mắng to. Anh ngu ngốc xem nhiều phim truyền hình lắm à? Anh cho là anh như vậy hy sinh thật vĩ đại sao? Không phải sao, vẻ mặt của anh là nói như vậy. Cứt chó, gầm lên giận dữ, kinh hãi Vương Tổ Đức, bao gồm Trúc cùng Ellie, đúng là Lâm Thục Huệ, bất luận kẻ nào đều phải sợ hãi cô ba phần. Anh nghĩ rằng anh và em vất vả như vậy là làm gì? Nhàn không có chuyện gì sao? Anh cứ như vậy đi đi, những gì trước đây làm không phải đổ xuống sông xuống biển sao? Anh cho là anh rời đi chính là yêu em. Nói cho anh biết, thực là nhảm cứt. Cô thực tức giận, anh không thể tưởng được khi cô lên cơn, lời nói còn hơn 10 tấn thuốc nổ. Nếu chỉ có thể cùng hưởng lạc, không thể cộng hoạn nạn, còn gì gọi là yêu, cái đó gọi là ngu xuẩn, ngu ngốc, một bên tự nguyện ư, thực là bại não. Gâu gâu gâu, em dám chửi anh. Phải đấy, em phải chửi anh đó. Bởi vì anh đáng chết. Đúng vậy, em vất vả, em mệt. Nhưng em có oán giận với anh sao? Em còn nói em chịu không nổi sao? Anh cũng quá xem thường em. Em không sợ mệt, cũng không sợ khổ. Em chỉ sợ mất anh, bởi vì em quan tâm anh. Nếu ngày nào đó em mệt mỏi, chịu đủ rồi, trông đỡ không nổi nữa, hoặc là anh không hề yêu em, khi đó em tự động rút lui, không làm khó anh. Nhưng em không thể chịu đựng được khi chúng ta còn yêu nhau. Vì sao không thể cùng nhau chia sẻ khó khăn? Vì sao anh rời đi, sau đó anh là một con chó hoang thê thảm ở ngoài đường. Em mỗi ngày khóc tìm anh, ăn không ngon ngủ không yên, đêm đêm mất ngủ, như vậy là anh muốn tốt với em sao? Anh làm như vậy, em càng chết sớm hơn. Câu câu, không sai, nhưng mà... Đụng tới vấn đề nhất định phải bình tĩnh, xúc động chỉ biết chuyện xấu. Lúc này không thể dùng cảm xúc, chỉ có thể dùng lý tính. Anh có rảnh đi ra ngoài lưu lạc, còn không bằng ở đây cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, biết không, đại thiếu gia. Khắp thiên hạ chỉ có mình cô nàng nam tính này như vậy. Anh đã biến thành chó, còn muốn cùng một con chó cãi nhau, hơn nữa không chút nhường nhịn. Vương Tử Đức cũng tức giận đến sôi máu, kích động đứng lên, đang đưa hai chân chó lập tức trị chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net